La bàn vận mệnh, chương 191, Tam Tiên Đảo, góc truyện audio.com. Quả thế, linh khí trong phạm vi vạn dặm của đảo nhỏ này hiếm có đến có thể xem nhẹ bất kể, nhưng cái này lại không phải thiên nhiên hình thành, mà là rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Là có cao nhân lợi dụng địa thế có lợi tinh diệu của trận pháp kết hợp hấp thụ lượng lớn linh khí trong phạm vi vạn dặm, toàn bộ linh khí trào vào trong phạm vi này đều bị hấp thu đến trên đảo. Trận pháp thật tinh diệu tuyệt luân, nếu ta đoán không sai mà nói, đảo nhỏ có được linh mạch phạm vi ngoài biển của chúng nó bình thường đều là bởi vì tạo thành khu vực linh khí chân không chứ? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, đây là suy một ra ba. Đoán rất tốt, người đoán không sai, đảo nhỏ không có linh mạch cũng không thiếu, mà trong phạm vi vạn dặm của chúng nó rất bình thường cũng không có linh khí, mà đảo nhỏ có được linh mạch lại là vừa vặn trái ngược. Trần Nhược Lâm phi thường thưởng thức nói, được rồi, giao ra phí dụng vào đảo. Sau đó ngươi liền có thể đạt được quyền lợi vào ở Tam Tiên Đảo, từ nay về sau chính là người của Tam Tiên Đảo chúng ta. Dương Thiên Vấn nghe như thế nào có một loại cảm giác bị người lừa bán. Dương mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà anh khí mười phần của Trần Nhược Lâm, hỏi. Vậy cái phí dụng này là tính như thế nào? Cái này phải xem ngươi là ở lâu hay là ở ngắn là tùy lúc có thể rời khỏi, phí dụng phải đắt một chút, hàng năm 100 viên trung phẩm linh thạch. Ở lâu chính là vĩnh cửu tính vào ở bản đảo, phí dụng mỗi trăm năm giao 100 viên trung phẩm linh thạch, hơn nữa có thể vào ở ngọn núi linh khí nồng hậu nhất, nhưng mà phải gánh vác chức trách cùng nghĩa vụ bảo vệ bản đảo. Trần Nhược Lâm mỉm cười nói, được rồi, ta lựa chọn ở lâu đi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời. Cái tri ân báo đáp này, Dương Thiên Vấn tuy không cần linh thạch nhưng mà mới đến, Trần Nhược Lâm đối với mình coi như là chiếu cô có thừa, coi như có ân. Ở lâu, được xin một lần trả 10 vạn viên trung phẩm linh thạch, sau đó lại thông qua chúng ta xét duyệt. Tươi cười trên mặt Trần Nhược Lâm không thay đổi. Xét duyệt, cái này phải xét duyệt cái gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Thực lực, người phải có đủ thực lực, nếu không ngươi liền không có tư cách vào ở Tam Tiên Đảo. Trần Nhược Lâm tuy nói 10 phần lạnh lùng tàn khốc nhưng đây là tình hình thực tế. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có thực lực còn muốn vào ở loại đảo nhỏ có linh mạch này, căn bản là không có khả năng. Được rồi, Dương Thiên Vấn hiểu ý tứ của Trần Nhược Lâm, càng hiểu biết quy củ của tu chân giới, vô luận ở nơi nào cũng là cường giả vi tôn, thích giả sinh tồn. Dương Thiên Vấn trực tiếp lấy ra 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch, thở dài. Ai, thực xin lỗi, ta không có trung phẩm linh thạch. Trần Nhược Lâm trợn tròn mắt trên dưới liếc Dương Thiên Vấn vài lần, mở miệng nói. Ta ngược lại là không nhìn ra, ngươi vậy mà giàu có như vậy. Chẳng lẽ nói bên trên Tử Huyền Tinh tất cả đều là linh thạch? Dương Thiên Vấn cười cười, từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại. Ngươi hẳn là không cần linh thạch đến tu luyện hả? Có lẽ chỉ có tiên tinh mới đối với ngươi tu luyện có hiệu quả trợ giúp chứ? Ai, tài nguyên linh thạch của hư vô tù lao rất phong phú, nhưng phần lớn đều thu thập ở trong linh sơn đáy biển, phẩm chất càng tốt thì càng là sâu. Tiên tinh ở chỗ sâu trong đáy biển mấy vạn thước, nơi đó hoang thú tùy tiện một con cũng cường đại hơn ta gấp trăm lần. Linh thạch, góc truyện audio.com. Có thể cho tu vi thấp người tu chân lại không có ở tại linh đảo đổi lấy một ít đồ vật không tưởng được. Đương nhiên, cái này càng nhiều là dùng lấy duy trì trận pháp cấm chế bên cạnh đảo vận chuyển, cái này thì phải tiêu hao lượng lớn linh thạch. Trần Nhược Lâm mở miệng giải thích, lão đại, hoang thú không có trí tuệ cả đời truy đuổi nơi linh khí phong phú mà ở. Nếu linh khí cái đảo nhỏ này tiết ra ngoài, nói không chừng sẽ đưa tới đàn thú khổng lồ. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói rõ. Như vậy đi, người nếu lấy ra gấp 10 thượng phẩm linh thạch ở đây, ta liền đặc biệt phê chuẩn ngươi thông qua xét duyệt, để ngươi vĩnh cửu ở lại Tam Tiên Đảo, cũng được Tam Tiên Đảo che chở. Trần Nhược Lâm mỉm cười nói, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút lấy ra 100 vạn viên thượng phẩm linh thạch giao cho Trần Nhược Lâm nói. Ngươi ngược lại là rất biết buôn bán, quên đi ta là một người lười, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, lời này nói rất đúng thực tại. Trần Nhược Lâm cao hứng phấn chấn đón lấy linh thạch cười tủm tỉm nói. Thật là quá tốt rồi, những linh thạch này của ngươi cũng đủ để Tam Tiên Đảo tự do vận chuyển mấy vạn năm. Ánh mắt ta không sai, Dương Thiên Vấn bừng tỉnh đại ngộ, vị mỹ nữ này đối với mình tốt như vậy thì ra chính là một loại đầu tư vô hình. Cái này cũng khó trách người mới tới cái gì cũng không hiểu, hơn nữa từ bên ngoài tiến vào cho dù là nghèo nữa cũng có chút tích tụ chứ. Đây đều là chỗ người ở lâu hư vô tù lao khiếm khuyết, bởi vì mấy thứ này không phải không có, mà là có được quá mạo hiểm, quá khó khăn. Dương Thiên Vấn tuy không phải tiên nhân thượng giới, nhưng so tài phú mà nói, có thể nói ở toàn bộ hư vô tù lao, Dương Thiên Vấn nói thứ hai, cũng không ai dám xưng thứ nhất chứ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, về sau phải hơi ẩn giấu chút, không thể biểu hiện quá giàu có. Thật ra Dương Thiên Vấn biểu hiện như vậy tuy kinh người, nhưng cũng không phải quá mức hiếm có. Vô số năm qua cũng không biết có bao nhiêu người từ bên ngoài ngoài ý muốn xông vào, hoặc là bị cuốn vào. Trong bọn họ đại đa số đều biểu hiện ra một mặt cực kỳ giàu có, đương nhiên cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo năm tháng gia tăng, bọn họ cũng tương tự sẽ hao hết vốn riêng. Còn có một điểm chính là có chút tiên nhân thượng giới cũng bị cuốn vào, bọn họ biểu hiện giàu có hơn Dương Thiên Vấn, bởi vì Dương Thiên Vấn lấy ra chỉ là thượng phẩm linh thạch của tu chân giới mà thôi, mà bọn họ lấy ra lại là tiên tinh của thượng giới. Trần Nhược Lâm đưa qua một khối đồ vật kiểu lệnh bài cho Dương Thiên Vấn nói. Đây là cấm chế ngọc bài ra vào Tam Tiên Đảo trận pháp, nó chính là chế tác không dễ, số lượng rất thưa thớt, đánh mất phải nộp 1 vạn thượng phẩm linh thạch làm bổ sung. 1 vạn thượng phẩm linh thạch, đại tỷ, ngươi là đang đào mỏ ta phải không? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, ở lại đây 10 vạn năm cũng cùng lắm 10 vạn viên trung phẩm linh thạch. Ngươi cho rằng ta xem ngươi là mặt hàng bình thường sao? Bổn cô nương làm việc luôn luôn hợp lý, trước sau như một. Ngươi nộp nhiều phí nhập đảo như vậy, ta cho ngươi khối ngọc bài này chính là lệnh bài cấp hộ pháp của Tam Tiên Đảo. Có được không ít đặc quyền đó. Trần Nhược Lâm lườm Dương Thiên Vấn một cái trả lời, một cái lườm này hơi có chút cảm giác quyến rũ phong tình vạn trùng. Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa bị giật vị đảo. Góc chuyện audio.com, chủ này đến tột cùng là nữ nhân thế nào, trong chốc lát biến một cái, rất hoài nghi nàng không phải tiên nữ, mà là ma nữ. Được rồi, ta nhận. Dương Thiên Vấn thở dài nói. Được rồi, chúng ta vào đảo đi. Trần Nhược Lâm mở miệng nói. Chỉ cần đem ngọc bài cầm trong tay, liền có thể thoải mái xuyên qua rất nhiều trận pháp cùng cấm chế này. Vào trong đảo, lập tức một cỗ linh khí đập vào mặt mà đến. So sánh mà nói, so với linh khí của hải vực ở ngoài vạn dặm còn phong phú hơn một ít. Trên đảo có bao nhiêu tu sĩ? Đều có những tiêu chuẩn thế nào? Dương Thiên Vấn ngược lại là không khách khí hỏi. Nói thực ở nơi này quả thực không có tồn tại nào làm Dương Thiên Vấn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ có, nhưng mà trên đảo nhỏ này không có khả năng tồn tại. Trên đảo có 300 tu sĩ, trong đó có 3 vị tiên nhân, trừ ta còn có 2 người. Phi thăng kỳ 5 người, độ kiếp kỳ 2 người, hợp thể kỳ 20 người, kẻ khác đều là hợp thể kỳ trở xuống, người phàm cũng có 10 mấy người. Những người này là ở lâu, mặt khác ở tạm có 100 người tu sĩ, phần lớn là nguyên anh kỳ đến hợp thể kỳ. Trần Nhược Lâm mở miệng nói, người phàm, nơi này còn có người phàm, Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, nơi này người phàm không thể bay lại là đến trên đảo như thế nào. Dùng thuyền sao, bọn họ thật ra cũng là tu sĩ, chỉ là có ở trong chiến đấu với hoang thú bị thương, sau đó tu vi bị hao tổn. Có là vì trời phạt trực tiếp bị tước mất thành người phàm. Trần Nhược Lâm giải thích, trên đảo có 2 cái thôn nhỏ, trong mỗi gian phòng đều có tụ linh trận, một cái để cho người ở tạm dừng chân. Một cái khác thì là cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống trong đảo ở lại. Trần Nhược Lâm giới thiệu, mà ngươi là hộ pháp bản đảo mới thu, có thể theo ta cùng đi ngọn núi linh mạch cao nhất ở lại. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Trên đảo có mấy ngọn núi, phần lớn chỉ cao có mấy trăm thước, chỉ có một tòa ở giữa cao tới trên ngàn mét cũng là một ngọn lớn nhất. Ngọn núi từ chân đến đỉnh núi, đều có không ít bình đài, từng cái bình đài đối ứng một cái động phủ. Dương Thiên Vấn đếm một chút, đại khái có thể chia làm 12 tầng, càng lên cao, số lượng động phủ cũng càng ít. Mà tương ứng, càng lên cao linh khí cũng càng dày đặc. Vốn dựa theo tu vi của ngươi, ngươi chỉ có thể ở tại động phủ tầng thứ 8 hoặc tầng thứ 8 trở xuống, nhưng bởi vì ngươi đối với bản đảo làm ra cống hiến kiệt xuất cho nên ta đặc biệt phê chuẩn ngươi ở tại tầng thứ 9. Tùy tiện chọn một cái đi, nơi này chỉ có 2 lão giả độ kiếp kỳ ở lại. Trần Nhược Lâm nghiêm túc nói. Cảm ơn Trần Tỷ, ta liền ở nơi này đi. Dương Thiên Vấn dùng thần thức dò xét một chút 4 động phủ để chống của cái tầng thứ 9 này, tùy tiện chọn một cái. Được về sau nó chính là thuộc về ngươi, ngươi dùng ngọc bài lưu cái ấn ký lên. Ồ, đúng rồi, ngươi trước tiên ở trên ngọc bài lưu lại nguyên thần ấn ký của bản ngươi, như vậy nếu ngươi gặp phải ngoài ý muốn mà nói, ngọc bài này sẽ vỡ nát mà ấn ký trước cửa cái động phủ này cũng sẽ biến mất. Trần Nhược Lâm mở miệng giới thiệu, không có 3 vị đảo chủ trên đảo bao gồm ta ở bên trong cho phép không thể đi ra ngoài, nơi khác đều có thể tùy ý. Động phủ đã thuộc về ngươi, như vậy ở trước cửa bố trí cấm chế cùng trận pháp đều tùy tiện bản thân ngươi. Đương nhiên, cũng có thể mời trận pháp đại sư trên đảo hỗ trợ, cái này phải thu thù. Góc chuyện audio.com, Lào, còn có nếu ngươi có linh dược muốn luyện đan, cũng có thể mời luyện đan đại sư trên đảo hỗ trợ, cái này cũng phải trả thù lao. chẳng qua so với thế giới bên ngoài rẻ hơn một nửa. Cách chương.